Chương 731, kết thúc. Âu Ngang nhìn thấy hai cái vũ trụ bổ kẹ mẩn biến mất không thấy gì nữa, đồng thời tại cảm giác của mình phạm vi bên trong cũng không phát hiện đối phương. Dây của dạ trong nháy mắt biến trở về mình nguyên bản to lớn vô cùng hình thể dài đến 100 mét thanh sắc cự long, chung quanh tràn ngập điểm điểm kim sắc quang mang, chiếm cứ tại lạ rụt city trên không. Dây của dạ hướng về thiên không buộc phát ra người thắng tiếng long âm. 4 năm trước đem đối phương oanh sát trị cặn bã, 4 năm sau vẫn như cũ là đem đối phương đánh chạy. Dây của dạ cảm giác mình manh manh đát lù gì ạ thì là điệu thấp đáp xuống Lạc Ninh bên người, cùng dây của dạ so ra, nó muốn đi đường đích thật là còn rất xa. Vừa mới nếu đổi lại là phòng ngự hình thái Eosis, vẹn vẹn bằng lù gì ạ, là tuyệt đối không cách nào đem phòng ngự của nó đánh tan. Tốt, đừng gào, nếu như không phải lù gì ạ, ngươi bây giờ còn bị đè xuống đất bạo ngược đâu. Nghe Lạc Ninh lời nói, dây của dạ đem đầu của mình hướng về bên này quay tới. Cho dù là một con mắt tử, QNZ cùng Lạc Ninh người này không chênh lệch nhiều. Nhưng là, Lạc Ninh đối với thần thú liền là như thế không khách khí lù gì ạ đứng tại Lạc Ninh phía trước, tùy thời chuẩn bị chặn đường cái này bị Lạc Ninh nghẹn gần chết thiên không chi thần. Đương nhiên, dây của dạ làm viễn cổ siêu thần thú khí lượng tuyệt đối là không sẽ nhỏ như vậy. Cũng chỉ là một cái nhân loại so đo, dây của dạ còn khinh thường làm như vậy. Đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi. Ám kim sắc to lớn con ngươi liếc mắt Lạc Ninh một chút về sau, 100 mét thân thể dãy rủa, thẳng tắp hướng về thiên không bay đi. Thật sự là bạch nhãn lang, ta lù gì ạ như thế trợ giúp nó, vờ ơ y ma cái gì biểu thị đều không có. Lạc Ninh tức giận phanh phanh phanh vuốt lù gì ạ. Ngang lù gì ạ biểu thị có thể cùng dưới cua dạ cùng một chỗ chiến đấu, đã là mình thu hoạch được rất lớn vinh dự. Trận mắt một cái, đối với mình cái này không có tiền đổ lù gì ạ Lạc Ninh cũng là không có biện pháp gì. Mang một tia chờ mong, Lạc Ninh mở ra hệ thống giới diện, nhưng sau nhận lấy ban thưởng. Địa khu nhiệm vụ, hiệp trợ dưới của dạ khu trục kẻ ngoại lai. Hoàn thành ban thưởng, thành tựu điểm, không, thiên không chi thần chúc phú. Tốt, không thành tựu điểm đối ở hiện tại Lạc Ninh tới nói đích thật là chút ít, bất quá cũng là có chút ít còn hơn không. Đến tại thiên không chi thần chúc phúc cái gì? Lạc Ninh biểu gặp người ta dực của dạ đều đã rất là vui vẻ chạy đi ấy ngang ngay tại Lạc Ninh ngẩng đầu ánh nắng mênh mông trời xanh thơ ý điếm, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền hạ một đạo tiếng long âm, sau đó, kim sắc quang mang từ tầng mây chỗ sâu nện xuống, trong nháy mắt chui vào Lạc Ninh trong thân thể. Hở xảy ra chuyện gì tiểu nhi tử bị cái này đến quang mang cho giật nảy mình, vây quanh Lạc Ninh tìm kiếm tra xét. Giống như vừa mới nghe thấy được dịch của dạ tiếng kêu cạ rẹn nghi ngờ đánh giá Lạc Ninh, như chỗ ngẩng đầu nhìn thiên không. Hẳn là dịch của dạ ra mặt mỏng, không dễ làm mặt cho Lạc Ninh tạ lễ, là như thế không sai. Thiên Long Chi Long chúc phúc, phi hành hệ bổ kẹ mẩn thân hòa, bản thể có thể không xem phi hành hệ kỹ có thế tô nở thường, dịch của dạ thừa nhận. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở tin tức, Lạc Ninh chút kỳ quái nhíu mày. Ban đầu là hải chi thần chúc phúc. Sau đó là gờ rủ ổng chúc phúc, cho tới bây giờ, còn tăng thêm dịch của dạ chúc phúc. Cứ như vậy, hải dương, lục địa, thiên không, ba cái phương diện Lạc Ninh đều tở rõ tẹt cùng chúc phúc. Đây có phải hay không là vị lấy cái gì chẳng lẽ mình liền là trong truyền thuyết nhất định cứu vớt thế giới nam nhân như thế không tốt. Dù sao ta chỉ là một cái muốn thanh thản ổn định bô y tiếp nữ nhân mình thích hảo hảo du lịch vòng quanh thế giới tiểu nam nhân mà thôi. Cứu vớt thế giới đáng sợ như vậy nhiệm vụ, hay là cho xạ tổ xỉ như thế yêu quý bổ kẹ mẩn thiếu niên tương đối tốt không nói chuyện nói lấy xạ tổ xỉ hành động chuẩn tắc, mặc dù hắn sẽ rất vui đón lấy nhiệm vụ này, nhưng là hoàn thành tốt xấu liền chút không chừng. Ba vòng phòng hộ nghiền nát, từ trường khôi phục bình thường, trong thành thị khối lập phương các người máy QNZ bắt đầu tiếp tục lữ hành chức trách của mình. Vượt ngang eo biển cầu lớn tái hiện từ nho nhỏ khối lập phương người máy tạo thành. Sau đó đem tạm thời tại lân cận thị tị nạn đám dân thành thị đưa đón sẽ là Rus City. Trải qua dưới của dạ cùng Eosis đối chiến, là Rus City tổn thất vẫn là vô cùng lớn. Dây của dạ vừa mới bắt đầu hình thể thật sự là quá mức khổng lồ, nó cho dù là tùy tiện đi qua một lối đi, QNZ sẽ tạo thành cực tổn thất lớn. Cực nhọc thua thiệt về sau dưới của dạ biết mình hình thể lớn chỉ có thể bị khi biêng ngắm, cho nên đem hình thể rút nhỏ. Bất quá dù cho như thế, song phương năng lượng đối hoanh cũng là không thể tránh khỏi đối thành thị tạo thành rất lớn tổn thương. Khắp nơi đều là vết tàn tay cụt, rất nhiều nơi cũng còn thiêu đốt lên hừng hực đại hỏa. lập tức vào thành đem đại hỏa dập tắt, sắp hết lượng đem tổn thất xuống đến thấp nhất, trước chỉnh lý nghiên cứu loại hình địa phương trọng yếu, một chút còn không có hư hao đồ vật cũng đều toàn bộ rời ra ngoài. Thi công đội nắm chặt thời gian chữa trị, để cầu tại tốc độ nhanh nhất bên trong để thành thị khôi phục hình dáng cũ. Chiến đấu kết thúc, thành thị thị trưởng cùng Dẹn Nì tiểu thư liền nhanh chóng hạ chỉ lệnh, để toàn viên đều hành động, để cầu có thế có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất, để thành thị mau sớm khôi phục nguyên dạng. Mặc dù chiến đấu đã kết thúc, nhưng hủy hoại cao ốc cùng kiến trúc cũng không chỉ một hai tòa nhà, vẹn vẹn chỉ bằng những tổn thất này liền có thể để lạ dù City tài chính năm nay tiến vào thiếu hụt, chớ nói chi là hiện ở trong thành thị còn thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, công nghệ cao thành thị, sợ nhất liền là loại này đả kích cùng phá hư, khắp nơi đều là tuyến đường tương liên, một chỗ bị hư hao, địa phương khác cũng liền đều sẽ nhận phở trả tỷ hòn. Mà lại thang máy bên ngoài trên ra tất cả đều là cùng loại với đường băng cao y chù nở dê loa y kia cường hóa cao su, một khi đụng phải lửa liền sẽ cấp tốc thiêu đốt, phía ngoài nhựa tờ lặt tiệp cao su bị thiêu hủy là chuyện nhỏ, rất nhanh liền có thế đổi thành mới, chỉ khi nào chôn dưới đất tuyến đường các loại đi theo thiêu đốt liền sẽ xảy ra vấn đề lớn, sửa chữa không phải bình thường phiền phức. Các loại cứu viện đội ngũ rất mau tiến vào thành thị, tuy hành còn lớn hơn phê công nhân kỹ thuật, bọn chúng cờ ơn ở trước hết nhất đem thành thị hệ thống khôi phục, để điện lực khôi phục bình thường, dựng thành thị người máy cầu lớn đem thị dân mang về. Mặc dù bị phá hư không ít địa phương, nhưng hơn phân nửa thành thị hay là hoàn hảo vô khuyết, cũng may kéo La Tư thị nhân khẩu không tính rất nhiều, hoàn toàn có thể đem những người này an trí tại hoàn hảo trong thành thị, chờ hủy chỗ xấu tu kiến tốt lại di chuyển tới. Dây của giả cùng Eosis đại náo là Dù City liền như thế lấy là Dù City tổn thất to lớn mà có một kết thúc. Mặc kệ là dây của giả cũng tốt, Eosis cũng được, làm chiến đấu người phụ trách chủ yếu, là Dù City lấy chúng nó đều không có cái gì biện pháp.